Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2882, sư huynh còn thiếu nữ nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Ta đi thử một chút, có thể phá trận. Cổ nha trên thân, tràn ngập ra đếm mãi không hết quy tắc thần văn, giống như mạng nhện đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Quy tắc thần văn những nơi đi qua, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, không gian gần như ngưng kết. Lấy huyết đồ trung vị thần tu vi, đúng là đều cảm giác được băng lãnh thấu xương, hướng nơi xa lui lại, thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là thượng vị thần, thật sự là đáng sợ, bản hoàng đến tu luyện bao nhiêu năm, mới có thể có tu vi như thế. Đáng tiếc sư huynh đã chết, nếu không mượn hắn đồng hồ nhật quỹ tu luyện, hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi kịp cổ nha. Chỉ có thời gian thần trận, mới có thể trèo chống thần linh ở bên trong tu luyện. Nhưng, trong vũ trụ, thời gian thần trận sao mà thưa thớt, là tư nguyên khan hiếm. May mắn vận mệnh thần điện liền có hai tòa, mà lại tân thần không cần giao nạp thần thạch, có thể miễn phí ở bên trong một mực tu luyện tới trung vị thần cảnh giới. Hứa Như Lai ở ngoài thời gian thần trận xếp hàng mấy chục năm, một mực chờ đợi huyết đồ đi ra, mới lấy tiến vào trong trận tu luyện. Thế nhưng là cường đại tới đâu thời gian thần trận, lại thế nào so ra mà vượt đồng hồ nhật quỹ. Đồng hồ nhật quỹ hẳn là đã rơi vào chỉ giao trong tay, làm sư đệ, bản hoàng hẳn là đi đòi hỏi trở về. Không được. Danh bất chính, ngôn bất thuận. Nếu là có thể để sư tôn viết một thiên thần dụ, lấy sư tôn danh nghĩa đi yêu cầu. Hắc hắc, huyết đồ nhếch miệng lên. Vị sư tôn này, đương nhiên là huyết hậu. Huyết đồ biết, chính mình không phải là đối thủ của Chỉ Giao. Thế nhưng là, chỉ cần danh chính ngôn thuận, bằng há miệng, có thể đem Chỉ Giao mắng ra. Đến lúc đó, lại kích động La Sa công chúa, Diêm Chiết Tiên, Hạ Du mấy nhân vật hung ác vốn là muốn đối phó Chỉ Giao này, tạo thành thảo phạt liên minh, bố trí xuống thiên la địa võng, không tin cướp đoạt không đến đồng hồ nhật quỹ. Mặc dù vừa rồi đặt ở Chỉ Côn Lôn, để huyết đồ cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ tới, đó dù sao cũng là sư huynh hậu nhân, dùng hắn đến uy hiếp Chỉ Giao, há không lộ ra đại đồ chiến thần hoàng quá mức bạc tình bạc nghĩa. Thủ đoạn quá mức hèn hạ. Thật không có có điểm mấu chốt. Không được, không được. Thần tôn đệ tử, điểm ấy mặt mũi vẫn là nên, làm sao cũng phải hướng Diêm Vô Thần, Diêm Dục bọn hắn làm chuẩn. Đối phó Chỉ Giao, nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy. Dù sao, sư huynh rất có thể chính là bị đàn bà thúi kia hại chết, thảo phạt nàng, chính là tại vì sư huynh báo thù, sẽ có rất nhiều người duy trì hắn. Huyết đồ ngay tại trong đầu lối suy nghĩ sách lược, chợt, bên cạnh không gian mãnh liệt chấn động, không đợi hắn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, một đạo nhô ra sóng không gian, đánh xuyên hộ thể thần hỏa, rơi vào trên người hắn. Không tốt, tại chỗ nguy hiểm như vậy, sao có thể thất thần đâu? Vừa rồi suy nghĩ gì đi? Huyết đồ trên lưng chín đối huyết dực triển khai, dưới chân huyết hải tràn ngập ra đi, muốn định trụ không gian. Thời gian dần trôi qua, không gian bình tĩnh trở lại. Nhưng huyết đồ lại phát hiện, chính mình lâm vào không gian thần trận, dưới thân đen kịt một màu, trên đỉnh đầu chòm sao lóng lánh. Còn tốt, không phải tại trong không gian hư vô. Huyết đồ cảnh giác bốn phía, không có trông thấy cổ nha thân ảnh, hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ nha này không đáng tin cậy a, khó trách là sư tôn tọa hạ kém cỏi nhất một cái. Không hiểu rõ không gian chi đạo, lại muốn nếm thử phá trận, thật sự là hại người hại mình. Tuy là sư huynh đệ, nhưng, đây là bọn hắn lần thứ nhất cùng một chỗ ra ngoài chấp hành sư tôn mệnh lệnh. Không giao tình gì, có thể mặt ngoài khách sáo một chút, tôn xưng cổ nha một tiếng sư huynh, đã là cho đủ mặt mũi. Đương nhiên cũng là xem ở hắn thượng vị thần trên tu vi, có chút bất đắc dĩ. Ở trước mặt cổ nha, huyết đồ không dám giết tháp la cướp đoạt thần nguyên, đã là nói rõ hắn đối với vị sư huynh này không tín nhiệm. Ngươi liền không sợ lời này bị cổ nha nghe được. Người nào? Huyết đồ thân hình nhất chuyển, nhìn chăm chú về phía hậu phương. Chỉ gặp, một đạo cùng Trương Nhược Trần thân ảnh giống nhau như đúc, đứng ở trong hư không, quanh người không gian vặn vẹo, có đại lượng gợn sóng không gian. Mà lại Trương Nhược Trần quanh người những gợn sóng không gian kia, đều phát ra sáng tỏ quang hoa, mắt Trần có thể thấy, đem hắn chiếu rọi đến thần thánh mà thần bí, phảng phất đứng tại một thời không khác, tại cùng huyết đồ đối thoại. Huyết đồ đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh phát giác được đối phương cùng Trương Nhược Trần khí tức hoàn toàn không giống, thế là giả ra đại hỷ bộ dáng, bay đi. Sư huynh, sư đệ ta liền biết, ngươi nhất định không chết. Ha ha, ai tại tin đồn ta đã chết rồi. Trương Nhược Trần nói, cho bản hoàng đi chết. Vọt tới chỗ gần, huyết đồ trên thân sát khí trùng thiên, trong miệng phun ra thần hỏa. Thần hỏa hóa thành một con phượng hoàng, bộc phát ra dung luyện thế gian vạn vật nhiệt lượng, va chạm hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần nhô ra một bàn tay, lấy trận pháp, không gian vặn vẹo, hóa giải thần hỏa phượng hoàng sức mạnh bùng lên. Ngươi đến cùng là ai, còn không hiện ra chân thân. Huyết Đồ trợn mắt tròn xoe, toàn thân đều đang thiêu đốt, thần khu như là nung đỏ khối sắt. Mặc cho hắn sức mạnh bùng lên hủy thiên diệt địa, nhưng gợn sóng không gian, lại nhẹ nhõm hóa giải. Trương Nhượng Trần nhìn thẳng hắn, nói. Đây cũng là ta chân thân. Còn Trang, coi là bản hoàng là tu sĩ tầm thường tốt như vậy lừa gạt. Biến hóa chi thuật của ngươi cấp quá thấp, chỉ là cải biến dung mạo cùng thanh âm, khí tức trên thân cùng Trương Nhược Trần hoàn toàn khác biệt. Huyết Đồ thanh âm chữ chữ như sấm, đinh tai nhức óc, ngưng tụ ra một đạo thần thông quyền pháp công ra ngoài. Ngươi thì ra là như vậy, cho là tốt à, chứng minh cho ngươi xem. Trương Nhược Trần thu hồi thủ trưởng. Huyết Đồ thần lực cường hoành, lấy thế dễ như trở bàn tay, một quyền đánh xuyên không gian vặn vẹo, rơi trên người Trương Nhược Trần. Nắm đấm so Trương Nhược Trần thân thể, còn muốn to lớn. Ông, như thiên trung đụng vang. Trương Nhượng Trần trên thân bộc phát ra vạn trượng kim quang, lít nha lít nhít phạn văn nổi lên, đem Huyết Đồ đánh ra quyền kình, từ đầu chí cuối trả trở về. Ầm ầm, Huyết Đồ hướng về sau ném đi, trong miệng phun ra một ngụm thần huyết. Lúc này, thời gian tốc độ chảy, phảng phất biến chậm đồng dạng. Huyết Đồ một bên ném đi, một bên cùng Trương Nhượng Trần đối mặt, trên mặt thần sắc phát sinh phong phú biến hóa, hoàn thành chấn kinh. Kinh ngạc, bình tĩnh, hưng phấn, bốn cái cấp độ quá độ. Về phần tại sao là bình tĩnh đằng sau hưng phấn, mà không phải hưng phấn đằng sau bình tĩnh, liền không được biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay ra ngoài mấy trăm dặm, Huyết Đồ mới là định trụ thân hình. Hắn kích động đến lệ rơi đầy mặt, không để ý chút nào thương thế trên người, bay về phía Trương Nhược Trần, nói. Sư huynh, ta sai rồi. Ta thế mà không có đưa ngươi nhận ra, thế mà gọi thẳng tục danh của ngươi. Trương Nhược Trần chỗ nào có thể không hiểu rõ Huyết Đồ. Gia hỏa này, ngoài miệng mở miệng một tiếng. Sư huynh, kêu khởi kình, trên thực tế ý nghĩ trong lòng có rất nhiều. Nếu là chiến lược ép không được hắn, hắn sẽ gọi sư huynh mới là quái sự. Huống hồ hắn hay là một cái vô lợi không dậy sớm chủ. Bất quá, hắn lúc trước có thể xuất thủ cứu Chỉ Côn Lôn, còn đem Trầm Uyên cổ kiếm trả trở về, ngược lại là thật to vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước. Vô luận Huyết Đồ là xuất phát từ phương diện nào cân nhắc, ở sâu trong nội tâm nhiều ít vẫn là nhớ kỹ ngày xưa ân tình cùng giao tình, không phải loại hạng người hám lợi, không có điểm mấu chốt kia. Mà giờ khác này, Huyết Đồ cũng ở trong lòng âm thầm may mắn, chính mình lúc trước chế trụ tham niệm. Hắn vẻ mặt đau khổ, nói. Sư huynh, ta lúc trước gặp được Côn Lôn, không có ngươi ở bên cạnh hắn, ngay cả một cái ngụy thần cũng dám khi dễ hắn. Tháp La hắn chết chắc, Thanh Huyền Linh Thần cũng cứu không được hắn. Ta là sợ cổ nha sau này cầm chuyện này áp chế ta, mới nuốt xuống trong lòng ác khí, không có giết chết tên hỗn đản kia. Trương Nhượng Trần thu hồi trên người Phật Quang, nói. Ngươi làm tốt lắm. Huyết Đồ trên người Trương Nhượng Trần một trận sờ loạn, cường điệu sờ đầu Trương Nhượng Trần, nói. Sư huynh, những năm này đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngươi đã đi đâu? Ngươi áo nghĩa, ngươi chiến binh, tu vi của ngươi, vì sao đều đi chỉ giao chỗ này? Nàng đem ngươi thế nào? Gặp Trương Nhượng Trần trên thân lại có Phật Quang nổi lên, Huyết Đồ dọa đến vội vàng thu tay lại. Trương Nhượng Trần nói, không có quan hệ gì với nàng. Áo nghĩa, chiến binh, tu vi, đều là vật ngoài thân, đều là ta đưa nàng. Vật ngoài thân, Huyết Đồ hít vào một ngụm khí lạnh, nói, sư huynh còn thiếu nữ nhân sao? Thế nào, ngươi muốn trở thành nữ nhân? Trương Nhượng Trần nói, Huyết Đồ nói, sư đệ ta chăm chú, phụ thần ta con cái đông đảo, trong đó có hai vị song bào thai muội muội, thiên tư không tầm thường, hoa nhường nguyệt thẹn, không dám nói làm sư huynh thiếp thất thu làm thị tỷ như thế nào. Đừng nói giỡn, lần này gặp ngươi, là có chính sự thương lượng. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, đi tại bên trong hư không đen kịt, dưới chân không gian tự động ngưng kết, nói. Biết ta đến tinh hoàn thiên mục đích sao? Trương Nhượng Trần không có sử dụng thần khí, lại có thể khống chế không gian, ngược lại là đem Huyết Đồ cấp chấn trụ. Huyết Đồ nói, hẳn là sư huynh cũng nghĩ cưới Bạch Khanh Nhi. Thế nhưng là sư huynh cùng nàng ở giữa, oán hận rất sâu, trừ phi đạt được thiên tôn bảo xa, không phải vậy sư huynh ngươi không có hy vọng. Có cưới hay không, tạm thời không nói trước. Trương Nhược Trần nói, ta tìm ngươi đến, là muốn cho ngươi giúp ta đối phó một người. Nói đi, giết ai? Nếu là sư đệ ta một chút nhíu mày, liền không xứng phong xưng đại đồ chiến thần hoàng. Huyết Đồ ngực đập đến vang động trời, lòng tin mười phần. Trương Nhượng Trần ánh mắt sắc bén, nói. Thương Hoàng, phốc, Huyết Đồ phun ra một ngụm máu tươi đến, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh đừng lo lắng ta, chỉ là lúc trước bị Phật tổ xá lợi lực lượng bị thương quá nặng, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không cách nào cùng thần cấp cường giả động thủ. Thương Hoàng, tốt, chờ ta thương thế khôi phục, cái thứ nhất lấy tính mệnh của hắn. Trương Nhượng Trần khống chế Phật Tổ Xá Lợi lực lượng, cho nên biết được huyết đồ thương, trên thực tế, chính là bị tên Thương Hoàng dọa đi ra. Không cần như vậy sợ sệt, ta biết ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trương Nhượng Trần nói, huyết đồ vẻ mặt cầu xin, nói. Cũng không phải là sư đệ ta sợ hắn, thật sự là kém 100.000 năm tu vi a, nếu là sư huynh ngươi mở ra đồng hồ nhật quỹ, để cho ta ở bên trong tu luyện 100.000 năm, sau khi đi ra, ta nhất định đánh cho Thương Hoàng khóc cầu xin tha thứ. Nhưng bây giờ, Thương Hoàng một bàn tay liền có thể đè chết ta, hơn nữa còn là đã chết rất triệt để cái chủng loại kia. Nếu như xuất thủ là vận mệnh thần điện đâu? Trương Nhược Trần nói, huyết đồ trong mắt hơi híp, nói. Nếu như Hải Thượng Minh Cung chịu ra tay, lại liên hợp mấy vị uy tín lâu năm thần tử thần nữ, Thương Hoàng coi như mạnh hơn, cũng phải nuốt hận. Nhưng, đây là việc không thể nào. Vì sao? Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ nói, giống Hải Thượng Minh Cung như thế, cổ thần tử, bất kỳ một cái nào đều chiến lực vô tận, là thiên đình trọng điểm giám thị đối tượng. Mấy vị cổ thần tử, cổ thần nữ, cùng đi đến tinh hoàn thiên, thiên đình làm sao có thể không biết nơi này sẽ phát sinh đại sự. Huống hồ Thương Hoàng nhân vật bậc nào, chân lý sứ giả, tu tam thi luyện đạo, bị thiên đường giới xem như tương lai thần tôn bồi dưỡng, càng là thương thiên cháu trai, há lại dễ giết như vậy. Một khi động thủ, thương thiên rất nhanh liền có thể cảm ứng được. Đây là dắt một phát động toàn thân đại sự. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.